Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, cái kia. Ta đem kịch bản sửa lại một chút xíu. Canh thứ hai, 4000 chữ. Quen thuộc quán cà phê, quen thuộc âm nhạc, người quen biết, làm Lục Viễn lại một lần nữa đi vào gặp ngươi quán cà phê thời điểm. Trong quán cà phê, tất cả oanh oanh tước tước đều hưng phấn vây quanh Lục Viễn. Đương nhiên, cũng bao quát cái kia đàn tấu, cái kia dương cầm lạ lẫm thiếu nữ. Lục Viễn phát hiện gặp ngươi quán cà phê thay đổi. Gặp ngươi trong quán cà phê hơi trùng tu một chút. Nửa năm trước Lục Viễn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, đàn tấu bộ kia dương cầm đã trải qua độc lập phóng ra, đồng thời treo bên trên một cái thẻ bài. Bảng hiệu bên trên viết For ELFSE, sáng tác khởi nguyên địa, mấy chữ này lại phối lên Lục Viễn lần thứ nhất đánh đàn dương cầm thời điểm phim hoạt hình Đồ Án cùng khi đó. Không biết là ai chụp mấy tấm hình, ngược lại là có một fan đặc biệt kỳ quái hương vị. Trước đó vài ngày, gặp ngươi quán cà phê có người chuyên môn xin phép qua Ngô Đình Đình nghỉ hơi. Mượn dùng đồng dạng Lục Viễn chân dung quyền, Ngô Đình Đình nói cho Lục Viễn, làm Lục Viễn biết được hàng năm có 100 vạn tả hữu tài chính doanh thu về sau lập tức sẽ đồng ý. Đây đều là tiền, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Gặp ngươi quán cà phê lúc trước tương đối thanh tĩnh, trang nhã, bất quá tới cũng không có nhiều người. Nhưng là theo Lục Viễn nổi danh cùng quán cà phê cố ý tuyên truyền về sau, nhà này quán cà phê nhân khí cũng bắt đầu dần dần thịnh vượng, mỗi ngày đều có một đám nam nam nữ nữ tới uống cà phê. Sau đó cũng sẽ ở Lục Viễn đánh đàn dương cầm địa phương hợp cái ảnh chụp. Mỹ danh nói dính một chút Lục Viễn tài hoa, thậm chí còn có người tại chụp ảnh chung về sau còn chắp tay trước ngực đối dương cầm cầu phúc, mê tín vô cùng. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn là tiếp xúc bộ này dương cầm về sau mới xuất hiện linh cảm, đây chính là điển hình danh nhân hiệu ứng. Chậm rãi, Lục Viễn chung quanh rất nhiều thứ đều đã lặng yên bắt đầu biến hóa. Từ từ sẽ đến, từng bước, đừng nóng vội, đều có, đừng nóng vội, đều có. Ta ký được tương đối khó nhìn, ký nơi này sao? Tốt, Lục Viễn vui tươi hớn hở cho những khách nhân này ký tên, không biết vì cái gì ở bên ngoài đối. Mặt kia một đám loạn thất bát tao fan hâm mộ thời điểm Lục Viễn cảm thấy trong lòng là rất bối rối. Thế nhưng là đi vào, gặp ngươi, quán cà phê về sau, Lục Viễn thật bất ngờ rất bình tĩnh. Đây là một loại nói không nên lời cảm giác an toàn tại ký xong tên. Tại một trận kinh hỉ trong tiếng cười, Lục Viễn đi lên hai lầu cái cuối cùng vị trí bên trên. Tiếng đàn dương cầm lại lần nữa vang lên. Vẫn như cũ là cái kia cô gái xa lạ, chỉ là từ khúc khác biệt vui. Lần này đàn tấu là Lục Viễn, Tạp Nông. Nghe yêu mỹ tiếng đàn dương cầm, Lục Viễn tâm tình rất thư sướng. Cô nương này đánh phải là thật tốt a, rất chuyên nghiệp nha. Lục Viễn không biết vì cái gì đột nhiên có chút ghen tị. Gần nhất hắn mặc dù thường xuyên luyện dương cầm, nhưng tiến độ lại có chút chậm. Liền cùng hắn học tiếng Anh đồng dạng, nhìn như tại tiến bộ, thế nhưng là thực tế bên trên lại có chút hố. Cha hắn là loại kia có áp lực mới có thể bộc phát cái loại người này, nếu như không có áp lực lời nói, hắn chính là một đầu bình thường cá ướp muối. Lục đạo, người tốt, a, Ngụy đạo tốt. Đi vào bao xương về sau, Lục Viễn nhìn thấy một cái mập mạp râu dài trung niên nhân. Lục Viễn căn bản ngay cả suy đoán đều không cần suy đoán liền biết người này là Ngụy mập mạp phụ thân Ngụy Trường Quân. Vì cái gì? Đồng dạng béo, tương tự dung mạo, đồng dạng tư thế ngồi đây chính là trung niên bản Ngụy mập mạp. Nói không phải Ngụy mập mạp phụ thân, Lục Viễn đều không tin. Ngụy Trường Quân cũng nhìn xem Lục Viễn, hắn còn là lần đầu tiên thấy Lục Viễn. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn đối Lục Viễn lại rất quen. Nửa năm trước khi hắn lần đầu tiên nghe được Lục Viễn danh tự vẫn là Lục Viễn cùng nhà mình kia hỗn trướng tiểu tử hợp tác đập hoạt mai thời điểm. Thậm chí còn mở một gian mình bao ra công ty. Lúc ấy hắn cũng không thèm để ý. Cảm thấy cũng chính là hai cái hỗn trướng tiểu tử tại làm loạn mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới hoạt mai phòng bán vé vậy mà bảo. Cái này khiến hắn mở rộng tầm mắt. Sau đó hắn liền bắt đầu chú ý Lục Viễn. Đương nhiên cùng nói là chú ý chẳng bằng nói là cưỡng chế tính chú ý. Dù sao Lục Viễn con hàng này 3 ngày 2 đầu đều sẽ lên đầu đề chơi đùa. Không muốn chú ý đều không được. A một người. Tại thời gian nửa năm có thể chơi như thế hoa văn. Có thể có như thế tác phẩm. Bản thân cái này đã nói lên một việc. Đó chính là người này không đơn giản. Quỷ nhưng lần này, Lưu Lãng Giả, lại bạo. Thậm chí đều đem Hollywood phim đều trống. Theo lý thuyết, có thành tựu như thế này mắt cao hơn đầu cũng là rất bình thường. Thế nhưng là Lục Viễn nhưng không có. Sự thật bên trên khi hắn nhìn thấy Lục Viễn một mặt về sau. Hắn cảm thấy Lục Viễn so với hắn trong tưởng tượng muốn thành thục được nhiều. Phải tỉnh táo được nhiều. Thậm chí còn có một loại tan vào thực chất bên trong khiêm tốn, đây là một cái phi thường đại khí. Người trẻ tuổi, Ngụy Trường Quân cho ra một cái ý niệm như vậy. Như thế vừa so sánh, Ngụy Trường Quân nháy mắt đã cảm thấy nhà mình kia hỗn trướng nhi tử cùng Lục Viễn chênh lệch quả. Thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này mẹ nó đều hoàn toàn không thể so sánh. Hàng không hàng nên ném. Người so với người làm người ta tức chết. Đồng dạng là người trẻ tuổi, Lục Viễn thậm chí còn so Ngụy Vô Kỵ muốn trẻ tuổi 3-4 tuổi. Thế nhưng là phần này không kiêu không gấp khí độ lại là Ngụy Vô Kỵ hoàn toàn không cách nào bằng. Được, vừa nghĩ tới nhà mình nhi tử trong điện thoại bành trướng đến muốn ngày mặc lai ổ bộ dáng về sau, Ngụy Trường Quân liền lắc đầu. Cùng Lục Viễn hỗn Ngụy Trường Quân là rất yên tâm. Căn cứ hắn nửa năm đối Lục Viễn hiểu rõ, hắn cảm thấy Lục Viễn thật là một cái có thể tín nhiệm. Người, các phương diện đều rất siêu quần bạt tụy. Thế nhưng là, chính là bởi vì Lục Viễn thực sự là quá ưu tú. Quá siêu quần bạt tụy. Cho nên đây đối với Ngụy Vô Kỵ đến nói ngược lại là một cái tai họa ngầm. Mỗi người đối với mình thành công đều muốn có nhất định nhận biết. Từ nhỏ hắn đều nhìn nhà mình nhi tử lớn lên. Hắn biết nhà mình nhi tử là một cái dạng gì người. Có thiên phú sao? Kỳ thật rất có thiên phú. Thậm chí tại đạo diễn một chuyến này thiên phú so với hắn còn mạnh hơn một chút. Thế nhưng lại là rất tự đại. Luôn cho là thiên vương lão tử thiên hạ thứ nhất. Mình thiên hạ đệ nhị từ nhỏ đã là loại tính cách này. Cho nên, từ nhỏ Ngụy Trường Quân vẫn nghĩ hết tất cả biện pháp rèn luyện lấy Ngụy Vô Kỵ. Để Ngụy Vô Kỵ biết rất nhiều thứ đều là không dễ dàng. Để hắn đem loại này tự đại toàn bộ ném rơi. Đây là hắn phương thức giáo dục. Sự thật bên trên những năm gần đây cũng xác thực rất thành công. Ngụy Vô Kỵ mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chứng minh mình so những người khác mạnh, những người khác lợi hại, đồng thời đang quay nhiếp thủ pháp tiến tới bước được cực kỳ rõ ràng. Nhưng là Ngụy Trường Quân cảm thấy cái này vẫn chưa tới hỏa hầu. Hắn còn muốn lại mài mấy năm. Thế nhưng là, cái này trước mắt Lục Viễn xuất hiện, vừa mới bắt đầu Lục Viễn xuất hiện kỳ thật để Ngụy Trường Quân cảm thấy rất vui mừng. Cảm thấy có thể để cho Ngụy Vô Kỵ nếm thử đến một chút thất bại thống khổ. Nhận thức đến mình muốn làm gì. Thế nhưng là nửa năm này trước lại một mực xuôi gió xuôi nước. Thậm chí trừ vừa mới bắt đầu viện tuyến vấn đề lớn. Ngụy Vô Kỵ đại tỏa gãy căn bản cũng không có xuất hiện qua. Lục Viễn qua ưu tú. Ưu tú đến trực tiếp để Ngụy Vô Kỵ ít đi rất nhiều đường quanh co. Trực tiếp để Ngụy Vô Kỵ cơ hồ một bước lên trời. Lưu Lãng Giả đạt được thành công lớn để Ngụy Trường Quân trong lòng gõ cảnh báo. hắn đã trải qua rõ ràng cảm giác được Ngụy Vô Kỵ lần nữa không che giấu nữa mình tự đại trong lòng. Người có thể kiêu ngạo, có thể tự hào, nhưng là không thể quá phận bành trướng. Quá phận bành trướng hội hủy chính mình. Thế là hắn quyết định hẹn ra Lục Viễn, dự định cùng Lục Viễn hào hào tâm sự. Lục đạo, nếu như ngươi là nhi tử ta lời nói kia thì tốt biết bao. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn nghe được câu này thời điểm vừa uống một ngụm cà phê kém chút liền phun ra. Làm gì? Hẹn ta tới chẳng lẽ là nghĩ làm ta ba ba? Khụ, Lục đạo, lần này hẹn ngươi đầu tiên là vì nói chuyện Ngụy Vô Kỵ sự tình. Ngụy Trường Quân cũng đột nhiên cảm thấy mình như thế một cảm khái thực sự là có chút xấu hổ. Thế là vội vàng đổi đề tài. Ngụy Vô Kỵ, là Ngụy Trường Quân cũng không có tiếc nuối trong lòng mình ý nghĩ. Đem mình đối Ngụy Mập Mạp từ nhỏ đến lớn phương thức giáo dục cùng Ngụy Mập Mạp tính cách bên trong tệ nạn toàn bộ nói cho Lục Viễn. Ngụy đạo, ta hiểu được. Lục Viễn nghe xong về sau một trận trầm mặc. Ngụy Trường Quân nói rất đúng. Gần nhất hắn xác thực cảm giác được Ngụy Mập Mạp đã bắt đầu dần dần thay đổi. Bắt đầu trở nên rất bành trướng. Thậm chí hiển lộ ra mình vô địch thiên hạ bộ kia tư thái. Chẳng những là Ngụy Mập Mạp, thậm chí toàn bộ công ty cũng bắt đầu đi vào một loại nhẹ nhàng trạng thái. Thành công là rất dễ dàng để người mê thất. Thành công tới rất dễ dàng. Cũng quá nhanh khó tránh khỏi để người cảm thấy cũng liền chuyện như vậy. Dạng này nhẹ nhàng đi đường lời nói rất dễ dàng sẽ để cho hắn té ngã. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Ngụy đạo, ngươi nói, dựa theo hắn tính cách. Hắn qua mấy ngày tuyệt đối sẽ rèn sắt khi còn nóng lại đập một bộ phim. Lần này, ngươi để hắn độc lập đập một bộ phim không cần giúp hắn. Đồng thời các phương diện đều không cần ủng hộ hắn. Xin nhờ, cho hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng đi. Ách, cái này, Lục Viễn yên lặng ngẩng đầu nhìn Ngụy Trường Quân. Ngụy Trường Quân ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Hắn cần rõ ràng chính mình là như thế nào thành công. Hắn phải hiểu hắn thành công kỳ thật hoàn toàn là ngươi hoàn toàn một tay mang theo đến. Nếu như không có ngươi, hoặc là nói bộ này, Lưu Lãng Giả, đổi cái khác diễn viên đến diễn lời nói. Ta dám cam đoan cái này, Lưu Lãng Giả, phòng bán vé tuyệt đối không có khả năng giống bây giờ như. Vậy bảo tạc, chúng ta đều hiểu đạo lý này. Thế nhưng là, hắn không hiểu, người cảm thấy ta giúp hắn hắn liền sẽ lần nữa thành công. Nếu như ta không giúp hắn lời nói hắn hội thất bại sao? Lục Viễn đột nhiên nhìn xem Ngụy Trường Quân. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn lợi hại hơn nhiều. Mặc dù ta không dám hứa chắc hắn hội thất bại, nhưng không biết vì cái gì ta chính là có loại cảm giác này, ta không muốn để cho hắn tương lai thiệt thòi lớn. Ngụy Trường Quân nhìn xem Lục Viễn. Ngụy đạo, kia chuyện thứ hai là cái gì? Lục Viễn cũng không có đáp ứng Ngụy Trường Quân, mà là rời đi một đề tài. Chuyện thứ hai là muốn để ngươi xem một chút một bộ tên là Tập Kết Chiến Tranh giọng chính phim. Ta tự mình đạo diễn. Đây là ta thời gian 10 năm một mực tại rèn luyện phim. Ngụy Trường Quân quay người từ trong bọc, xuất ra một chồng đóng sách tốt kịch bản đưa cho Lục Viễn. Ngài ý là, Lục Viễn thoáng mở ra kịch bản sau ngẩng đầu nhìn Ngụy Trường Quân. Nếu có hứng thú lời nói, ta hy vọng ngươi tham ngộ diễn một vai. Ta cảm thấy ngươi rất phù hợp cái kia nhân vật tính cách. Đương nhiên, bộ phim này tổng đầu tư chỉ có 8.000 vạn tả hữu cho nên cát xê phương diện tương ứng sẽ không quá cao, thật có lỗi. Ngụy đạo, ta hiện tại tạm thời không cách nào đáp ứng ngươi. Ta trước tiên cần phải nhìn xem kịch bản, mà lại ta không có diễn loại kia giọng chính phim kinh nghiệm. Cho nên rất nhiều thứ đều không quá đồng dạng có khác nhau. Cái kia Ngụy đạo, cái này kịch bản có thể trước cho ta không? Lục Viễn tiếp nhận cái kia kịch bản nhìn qua về sau, Trong đầu hắn đột nhiên liền nổi lên trước kia thế giới một bộ khác đồng dạng là giọng chính chiến tranh phim. Hắn cảm thấy bộ phim này cùng mặt khác kia bộ phim có rất nhiều nơi có chung chỗ. Có thể, cái này kịch bản chính là vì ngươi chuẩn bị. Tốt, ta hai ngày trả lời cái ngươi đi. Tốt, đúng, Ngụy Vô Kỵ sự tình. Ta cảm thấy, thật có lỗi. Ngụy Đạo, ta tạm thời không thể đáp ứng ngươi. Mặc dù bây giờ hắn hơi bành trướng điểm. Nhưng là ta cảm thấy một mực cho hắn chế tạo khó khăn nhưng thật ra là không cần thiết hắn cũng. Không phải là một cái 3 tuổi tiểu hài. Mà lại cái gì? Ngụy Đạo ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây. Hắn bành trướng không nổi. Lục Viễn đứng lên đột nhiên đối Ngụy Trường Quân lộ ra một cái tiếu dung. Có ý tứ gì? Không có gì. Ngài yên tâm liền tốt. Người trẻ tuổi tóm lại là muốn trưởng thành. Ta không thể nói ngài giáo dục là sai. Nhưng là ta cũng sẽ không nói ngài giáo dục là đối. Ngụy Trường Quân nhìn xem Lục Viễn tiếu dung. Không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên cảm thấy Lục Viễn nụ cười này rất quái lạ. Tựa hồ có như vơi bể một chút điểm không có hảo ý. Ngụy Trường Quân cùng Lục Viễn cũng không có trò chuyện bao lâu sau liền rời đi Hoành Điếm. Hắn mục đích đạt đến, một mặt là không muốn để cho Ngụy Vô Kỵ quá mức bành trướng. Một phương diện khác hắn thành công đem kịch bản đưa cho Lục Viễn. Lưu Lãng Giả, thành công để hắn ý thức được Lục Viễn kỳ thật cũng là một cái tốt diễn viên. Hắn tiếp xuống sẽ rất bận bịu. Hắn muốn chủ bị bộ này, tập kết, rất nhiều chuyện nghi. Tỷ như đã được duyệt, tỷ như đầu tư. Tỷ như tìm diễn viên nhưng mà chờ hắn rời đi Hoành Điếm trở lại Yến Kinh bận rộn đại khái nửa ngày. Thời gian về sau, Lục Viễn đột nhiên cho hắn gọi một cú điện thoại. Ngụy Đạo, làm sao vậy? Lục Đạo, ta không cẩn thận đem kịch bản sửa lại khu, Lục Viễn thanh âm nghe có chút xấu hổ. Sửa lại bao nhiêu? Cũng không có nhiều. Liền hơi điều chỉnh một chút, vậy ngươi truyền cho ta xem một chút. Tốt, hiện tại liền truyền cho ngươi. Qua 10 phút đồng hồ, làm Ngụy Trường Quân nhìn thấy Lục Viễn phát đổi xong về sau lít nha lít nhít kịch bản lập tức sửng. Sốt cái này gọi hơi điều chỉnh một chút. Cái này mẹ nó là đem toàn bộ kịch bản toàn bộ sửa lại có được hay không? Chờ một chút, Lục Viễn chẳng những là một cái diễn viên. Đồng thời còn là một cái biên kịch A. Hoạt Mai. Kịch bản chính là hắn viết. Tút thút thút, ta đột nhiên cảm thấy đem tập kết danh tự cũng sửa lại. Dứt khoát đổi thành tập kết hào đi. Đúng, thúc, chúng ta sẽ trực tiếp viết một cái văn kiện truyền cho ngươi đi. Ta cảm thấy vẫn là muốn thay đổi bên trong kịch bản gian khung. Làm Lục Viễn cúp điện thoại xong về sau Ngụy Trường Quân có chút choáng váng. Lần này ngay cả phim danh tự cùng dàn khung toàn bộ đều sửa lại. Đại khái lại qua 2 đến 3 giờ thời gian về sau. Ngụy Trường Quân nhìn thấy Lục Viễn trực tiếp phát tới một cái tên là tập kết hào, văn kiện khá. Lắm, trực tiếp đem mình kịch bản đổi được đều không nhận ra được. Thậm chí ngay cả chủ giác danh tự đều sửa lại. Người mẹ nó đây là đổi kịch bản sao? Ngươi đây là trực tiếp viện một cái kịch bản có được hay không thế nhưng là làm Ngụy Trường Quân. Nghiêm túc nhìn một chút về sau. Ngụy Trường Quân đột nhiên nhãn tình sáng lên. P.S. Tập kết bằng hiệu lệnh tập kết trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.